Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm quang lóe lên, một người dũng khí không còn, một người chiến đấu quên mình, hai người toàn bộ đầu một nơi, mình một nẻo. Dư Tắc Thành lại bị pháp khí của sư đệ kia đánh bay ra hơn trượng, Thất Tinh Bảo Hộ kia thoáng cái đã bị đánh nát ba tầng. Dư Tắc Thành bị đánh ngã xuống đất, liền lập tức bật dậy, bởi vì kim đan của kim đan chân nhân kia đã rời khỏi thân thể của đối phương, chuẩn bị chạy trốn. Dư Tắc Thành kiếm quang chém ra, kim đan kia nháy mắt nhoáng lên biến thành ba phần, hai phần là ảo ảnh, muốn mê hoặc Dư Tắc Thành để mình chạy trốn. Chiêu phép thuật này Dư Tắc Thành đã sớm gặp qua mấy lần, sớm đã có phương pháp ứng đối. Kiếm quang chia ra, một hóa thành ba, đột nhiên vừa chuyển lập tức bao lấy toàn bộ ba kim đan, sau đó lôi kéo kim đan này vào trong thế giới bàn cổ. Dư Tắc Thành liền xông ra ngoài, lập tức thu hồi toàn bộ thi thể trên mặt đất, sau đó bình tâm tĩnh khí, biến thành ngũ hành thiên quỷ kia, hướng phía ngoài bay đi, rời khỏi nơi này. Lúc này vang lên lời nói của những phản hư chân nhất kia, ta kiến nghị kết thúc lần này, ban thưởng đặc biệt một lần cho số 7, lần này cùng quá kích thích rồi. Nửa ngày này chơi thật là vui, ta cùng đồng ý, lần này thay đổi không khí. Đã lâu không có đã nghiền như vậy, tâm tình khoan khoái ta đồng ý, ta cũng đồng ý, ngay cả đại môn của Vô Lượng Tông cũng trộm đi, đệ tử xuất thân danh môn chính phái này quả thật là độc nha, đệ tử Ma Tông ta cũng không hung mãnh như thế, ta cũng đồng ý. Các loại phản ứng kỳ dị biến hóa kích động vừa rồi, làm cho đám phản hư chân nhất này xem vô cùng vui vẻ, mọi người nhất trí thông qua, ban thưởng đặc biệt một lần cho Dư Tắc Thành, không biết phần thưởng cụ thể là gì. Trong thời gian bọn họ thảo luận, tâm thần Dư Tắc Thành một phân thành hai, một nửa tiến vào trong thế giới bàn cổ xử lý mấy thứ này. Hắn sắp xếp lại pháp khí và túi trữ vật của hai đệ tử trúc cơ kia, thu hồi pháp bảo bản mạng của Kim Đan chân nhân. Pháp bảo của Kim Đan chân nhân này lưu lại là một viên châu, không biết là vật gì. Dư Tắc Thành bảo tồn nó lại, thu túi trữ vật lại, thi thể còn lại ném vào trong màn sương đen, lập tức toàn bộ tan rã. Kim đan của Kim Đan chân nhân kia cũng thu vào hộp đá. Hiện tại bản thân Dư Tắc Thành có được hai kim đan của Kim Đan chân nhân, còn có 8 kim đan của Kim Đan chân nhân mua ở Ám Ma Tông. Kim Đan chân nhân này hoàn toàn bị bất ngờ, nếu như không phải đại môn đột nhiên biến mất, mình tuyệt đối không có khả năng tiến vào phạm vi một thước xung quanh hắn. Một kích tùy ý của đối phương đã có thể lấy mạng nhỏ của Dư Tắc Thành, đây là vận khí, cũng là thiên ý. 8 kim đan của Dư Tắc Thành mua ở Ám Ma Tông toàn bộ bị phong ấn hoàn toàn, trong đó mấy viên màu sắc đã ảm đạm, không thể nói rõ đã bị phong ấn bao lâu. May là những ngày này ở dưới sự bồi dưỡng của chân nguyên nơi đây, màu sắc đã chậm rãi khôi phục. Kim đan này ở Hiên Viên Kiếm Phái giá bán là 20 vạn linh thạch một viên, ở Ám Ma Tông chẳng qua chỉ 8.000, chênh lệch quá lớn. Dư Tắc Thành về sau ở Ám Ma Tông lưu ý rất lâu, phát hiện cũng không có người buôn bán kim đan, coi như thuộc về trường hợp đặc biệt, bị mình đụng phải, ý nghĩ đầu cơ trục lợi kim đan kia hoàn toàn tan vỡ. Nhìn thế giới bàn cổ của mình, Dư Tắc Thành gật gật đầu, không biết động phủ pháp linh kia lúc nào có thể thức tỉnh. Trong lúc vô ý, Dư Tắc Thành phát hiện ở bên cạnh đài đá có hai đóa tiên hoa. Hoa này không phải hồn hoa của thế giới bàn cổ lúc trước biến ảo ra, mà là đóa hoa chân chính. Một đóa là kim sắc liên hoa, một đóa là hoa đổ quyên, hai đóa hoa đều yên lặng nở ra, hoa đung đưa vô cùng đẹp. Thế nhưng Dư Tắc Thành nhìn thấy hai đóa hoa này lại nghĩ tới Kim Liên chân nhân kia và đồ đệ của nàng, hình như thần hoa bản mệnh của các nàng chính là hai loại hoa này. Lẽ nào đây là nguyên nhân mà màn sương đen đã cắn nuốt thi thể của các nàng? Dư Tắc Thành đi qua nhìn thoáng qua hai đóa hoa này. Chỉ là đóa hoa thông thường, khi còn sống cũng bị mình giết, đã chết càng không sợ. Hơn nữa kim đang ẩn chứa hồn phách của Kim Liên chân nhân còn đang ở trong tay mình, đây có cái gì đáng sợ? Dư Tắc Thành rời khỏi thế giới bàn cổ, nhị tâm hợp nhất, lúc này hắn đã đi ra lòng núi này, trở về ngoài Vô Lượng động phủ ở bên ngoài. Bên ngoài tiếng hô giết trung trời đã đánh rồi, chỉ thấy các loại cơ quan pháp trận của Nhất Sơn Thất Phong này không ngừng phóng ra thiên lôi địa hỏa, thiểm điện lôi quang, nổ nát bay những địch nhân tấn công động phủ còn chưa tới gần kia. Đối phương hướng Vô Lượng Tông phát động công kích, địch nhân chia làm hơn trăm nhóm, bọn họ ở bên ngoài phạm vi viễn trinh công kích của Vô Lượng Tông đình chỉ đi tới, bắt đầu bố trí pháp trận, sau đó bắt đầu thi pháp, yên lặng niệm chú. Mà có người ở phía sau thỉnh thoảng đuổi một ít phàm nhân và người tu tiên cấp thấp tới nơi này, sau đó những người này bị đuổi vào pháp trận, tiến hành hiến tế. Những người hiến tế này, phân nửa ở trong hiến tế pháp trận bị tàn sát tại chỗ, phân nửa bị yêu ma quỷ quái trong pháp trận lao ra cắn nuốt. Sau đó những yêu ma quỷ quái này ở dưới khống chế của người tu tiên triệu hoán bọn chúng, lao về phía động phủ của Vô Lượng Tông. Thế nhưng những yêu ma quỷ quái này còn chưa vọt tới trước hộ sơn đại trận của Vô Lượng Thiên Địa, lập tức vô số thiên lôi địa hỏa kéo tới, những yêu ma quỷ quái này liên tục bị bắn trúng, hóa thành một cổ khói xanh tiêu tán trên không trung. Chỉ trong nháy mắt, những yêu ma quỷ quái này còn lại không được mấy con, muốn chạy về pháp trận triệu hoán, thế nhưng đi tới không được, người tu tiên triệu hoán bọn chúng đều xuất thủ, lần lượt chém giết bọn chúng. Sau đó những người tu tiên này tiếp tục bắt đầu triệu hoán yêu ma quỷ quái, không ngừng đem người hiến tế, không ngừng triệu hoán, không ngừng để cho bọn chúng đi chịu chết, cứ duy trì liên tục như vậy không gián đoạn chút nào. Dư Tắc Thành nhìn tình cảnh này, thật lâu không nói, lúc này chợt nghe thấy có người nói, có thể khẳng định, đây quả thực là cửu thiên thập địa thập cửu thần ma trận, hơn nữa đã hoàn thành hơn một nửa, đối phương triệu hoán vực ngoại yêu ma, cửu u ác quỷ, ma quái yêu giới, trong đó có 7 chỗ vực ngoại xác định tọa độ, còn có 3 chỗ tọa độ thuộc về lần đầu tiếp xúc, không thể xác định, kiến nghị pháp bộ lập tức định vị. Triệu hoán yêu ma quỷ quái có 2 mục đích, thứ nhất chính là tiêu hao lực lượng dự trữ và linh thạch dự trữ của cơ quan phòng ngự của Vô Lượng Tông, thiên địa này đã bày đại trận, địa mạch bị tiệt, Vô Lượng Tông rất khó hấp thu nguyên lực từ trong thiên địa, cho nên sử dụng một phần sẽ mất đi một phần. Mục đích thứ hai làm cho những yêu ma quỷ quái này chết ở nơi đây, như vậy oán khí của bọn chúng sẽ ngoan cố ở trong đại trận chết, càng nhiều thì vùng đất thần ma hình thành sau khi cửu thiên thập địa thập cửu thần ma trận này luyện thành sẽ càng hung tàn hơn nữa. Có thể nói bọn chúng đang cố ý đưa những yêu ma quỷ quái này tới chịu chết. Thiên ma ma chủ này hung tàn không gì sánh được, là người là ma hoàn toàn khó phân biệt, người này thuộc về hạng người không thể chơi được, ta bỏ một phiếu thanh trừ. Lập tức tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, rất nhiều thanh âm đều là lần đầu nghe thấy, xem ra là nhân viên hộ pháp đoàn đã tới, hiện tại đã bắt đầu đại hội thảo luận. Những người này đã bắt đầu thảo luận, rất nhiều ý kiến, có tán thành, có phản đối, bọn họ ầm ĩ không ngừng. Thái độ quyết sách đổi với ma chủ không chắc chắn, Dư Tắc Thành tùy ý chạy khắp nơi, truyền về tất cả những gì mình nhìn thấy nghe được, hiện tại chiến đấu giữa Vô Lượng Tông và ma chủ chính là tiêu hao, bên kia không ngừng triệu hoán yêu ma quỷ quái, bên này cơ quan pháp trận không ngừng tiến hành phản kích, xem ai chịu không nổi loại tiêu hao này. Cứ như vậy đã tiêu hao hết 6 canh giờ, 3 ngày qua đi, bóng đêm phủ xuống, trăng đã nhô lên, lúc này tần suất công kích của hai bên dần dần chậm lại. Bên kia yêu ma quỷ quái triệu hồi ra tương ứng càng ngày càng ít, yêu ma quỷ quái cũng không phải ngốc, đi một nhóm chết một nhóm, nói gì cũng không nghe theo triệu hoán. Bên này thiên lôi địa hỏa cũng dần dần ảm đạm, thậm chí có 4 phần 10 pháp trận cơ quan không chịu nổi tiêu hao thời gian dài như vậy đã nổ tung, còn có một ít pháp trận nguyên khí hao hết cũng không cách nào phóng ra thần lôi nữa. Lúc này mặt trăng lên cao, trảng như loan đao. Sao đầy trời mà ma khí trên bầu trời kia đã càng tụ càng nhiều, thậm chí toàn bộ bầu trời chỉ có cảm giác là một tầng tối đen như mực. Bên tai vang lên vô số tiếng quỷ khóc lan gào, đều là tàn hồn của những yêu ma quỷ quái vừa mới chết đi quấy phá. Lúc này có người nói, số 7, chú ý, sắp sửa bắt đầu rồi, cũng không đến nửa canh giờ nữa, chiến đấu sẽ khai hỏa. Lời này nói xong, lập tức đã chứng thực hắn nói sai rồi. Bởi vì chiến đấu đã bắt đầu, chẳng qua cũng không phải thủ hạ ma chủ bên ngoài bắt đầu công kích, mà là Vô Lượng Tông bắt đầu phản kích. Bọn họ phản kích yên lặng không tiếng động, không lên tiếng thì thôi, đột ngột vang lên một tiếng kinh người, 7 nguyên anh dốc hết toàn bộ lực lượng, dưới sự chỉ huy của bọn họ, 20 vạn đạo binh kết thành đại trận, chen chúc mà ra, trong đó xen lẫn những đệ tử tinh nhuệ đánh tới cùng một lúc. Khi bọn họ bắt đầu xuất phát, không động thanh sắc, thậm chí ngay cả Du Tắc Thành ở bên cạnh bọn họ bắt đầu cũng không phát hiện. Bọn họ dùng đại trận yểm hộ hành tung của mình, yên lặng lẻn ra. 20 vạn đạo binh kia hóa thành 400 pháp trận, có 400 đệ tử trúc cơ khống chế, khiến tu vi của bọn họ đạt tới cảnh giới kim đan, hóa thành từng đám mây đen, bí mật đánh tới. Đại đội nhân mã này yên lặng tiến tới, chịu đựng lửa đạn công kích của phe mình, xông thẳng đến ngoại vi triệu hoán trận của đối phương, lúc này đối phương mới phát giác. Dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt cường công, hơn 100 người tu tiên hợp thành trận địa triệu hoán kia, quả thực trong nháy mắt đã bị quét sạch, hơn 100 người tu tiên thậm chí cũng không có nhiều phản ứng đã triệt để bị giết sạch. Bọn họ đồng thời hô hoán, một tiếng nổ lớn, quanh quẩn trong thiên địa, tinh thần vô lượng, nhật nguyệt vô lượng, thiên địa vô lượng, chung cực vô lượng. Tiếng hô hoán này vang vọng thiên địa, lập tức vạn đạo quang mang từ trên bầu trời bắn xuống, quang mang này hóa thành uy năng va chạm với đại trận. Đại quân hiện thân bảy tên Nguyên Anh chân quân xông lên ở phía trước nhất, bọn họ lao vào trong trận địa địch, tìm kiếm Nguyên Anh chân quân hoặc là Kim Đan chân nhân, chuyên môn đánh chết cường giả, sau đó là 400 đạo phát binh chiến quỷ kia, bọn họ chen chúc mà qua, hình thành thế công mãnh liệt giống như nước lũ, đánh nát tất cả ngăn cản của địch nhân. Phía sau cùng chính là 200 Kim Đan chân nhân, hơn 1.000 đệ tử trúc cơ, bọn họ đánh chết địch nhân còn sót lại, hủy diệt pháp trận các nơi. Sau đó những đệ tử tinh nhuệ kia tản ra, bốn phía đánh giết những người tu tiên ở ngoại vi xung quanh khung pháp trận triệu hoán này. Ở trong oanh kích của tinh quang này, 19 chỗ mắt trận trọng địa của cửu thiên thập địa thập cửu thần ma trận này toàn bộ hiển lộ ra, mỗi chỗ đều có một Nguyên Anh chân quân ở đây trông coi. Trong nháy mắt vô lượng tông giết đến, Nguyên Anh chân quân trấn thủ chỗ đầu tiên một mình đối diện với 7 vị Nguyên Anh chân quân vây công, chẳng qua chỉ giao thủ hơn 10 lần hô hấp đã bị đánh tan pháp thân, thân thể đánh nát. Ngay cả Nguyên Anh cũng không trốn thoát. Sau đó đại quân vô lượng tông không chút dừng lại tiếp tục đánh tới, lúc này Dư Tắc Thành đã đi theo phía sau bọn họ, trung thực ghi lại chiến đấu. Nhìn đại quân vô lượng tông quét ngang quần ma, Nguyên Anh chân quân ở chỗ thứ hai đối mặt 7 người vây công, rốt cuộc may mắn, thân thể bị đánh nổ, Nguyên Anh chạy thoát đi. Nguyên Anh chân quân chỗ thứ ba quay đầu bỏ chạy, tuyệt đối không cố thủ ở nơi đây. Nguyên Anh chân quân chỗ thứ tư cũng là như vậy. Xoay người bỏ chạy, lúc này hơn 10 Nguyên Anh chân quân của đối phương tụ tập cùng một chỗ, ở dưới chỉ huy của ma chủ dần dần tạo thành đại quân, vô lượng tông kia cũng không giao phong chính điện với bọn họ, mà đội ngũ vừa chuyển bắt đầu thanh lý mắt trận thần ma phụ cận, liên tục tiêu diệt 7 mắt trận ma trận, thập cửu thần ma trận này mất đi 1/3 mắt trận, lập tức uy lực yếu bớt, ma khí trên không dần dần yếu bớt, đại quân vô lượng tông này lập tức trở về, thế nhưng đối phương đã tổ chức lại. Hai bên gặp nhau trên không trung, bắt đầu đại chiến lần đầu tiên. Bên phe ma chủ xuất hiện 13 Nguyên Anh chân quân, bên vô lượng tông là 7 Nguyên Anh chân quân, hai bên gặp nhau cũng không ai động thủ. Bọn họ đang không ngừng bay lên bầu trời, bay lên 2.000 trượng, đứng trên trời cao. Kim Đan chân nhân của hai bên dẫn theo các đệ tử khác ùa lên, ở dưới chân bọn họ giết về phía đối phương. Hai bên đều có sự tồn tại của pháp binh chiến quỷ, trong khoảng thời gian ngắn, phương viên trăm dặm. Vô số tu sĩ chiến đấu cùng một chỗ, kim đan với kim đan, trúc cơ với trúc cơ, đạo binh với đạo binh, lập tức mấy ngàn người cuốn lấy nhau, lập tức pháp bảo bay ngang, phi kiếm múa loạn, máu chảy thành sông, sơn hà nghiền nát, nhưng chiến đấu của bọn họ đối với đại cục không có ý nghĩa, chiến đấu chân chính là giằng co giữa các Nguyên Anh chân quân trên bầu trời kia. Dư Tắc Thành tránh bọn họ rất xa, ở địa phương cách bọn họ rất xa quan sát những Nguyên Anh trên không trung kia. Hắn tận hết khả năng thu toàn bộ chiến trường vào trong tầm nhìn của mình, để các trưởng lão của Ám Ma Tông nhìn thấy rõ. Lúc này có người nói, được rồi, ta hồi báo một chút, trải qua phân tích, đã xác định tổng cộng có 5 thượng môn tham gia lần hành động này, phân biệt là Quế Ma Ô Khí Tông, Cửu Huyễn Tiên Môn, Chiến Ma Tông, Mê Thiên Tông, Quy Hóa Tông. Trung môn đã xác định 13 nhà, phân biệt là Thái Ngô Tông, Phi Câu Tông, Tam Tịnh Tông, Canh Giáp Tông, Xích Hà Phái, Thiên Đô Phái, Thiên Thần Tông, Các Tạo Sơn, Cửu Luận Tông, Du Gia Tông, Phi Thai Tông, Ký Thủ Tông, Câu Xá Tông. Hạ môn xác định 27 nhà, sẽ không báo danh từng cái. Tổng cộng ở đây 19 vị Nguyên Anh, trong đó bị chém giết 2 người, nhưng trong đó ngoại trừ Uế Ma Chân Quân Chiến Ma Hoàng, Mê Thiên Tiên Cơ, Quy Hóa Lão Nhân, 15 Nguyên Anh Chân Quân còn lại ở trong ghi chép của Bất Ngôn Tông ta 3 năm trước toàn bộ đều là Kim Đan Chân Nhân. Hơn nữa cũng không có ghi chép hóa anh tương ứng. Lời này vừa nói ra lập tức xôn xao, chuyện này có nghĩa là những Nguyên Anh này toàn bộ là do người biến hóa thúc đẩy mà ra. Ma chủ này có thể làm cho Kim Đan chân nhân hóa sinh Nguyên Anh hoặc là có dược vật thần kỳ giống như hóa anh đan. Phải biết rằng Kim Đan sinh Nguyên Anh không phải đơn giản, vô số Kim Đan chân nhân dậm chân ở chỗ này khó có thể tiến thêm, trăm người có thể có 7-8 người thành công, đó chính là kỳ tích rồi. Những phái lớn truyền thừa vạn năm kia, có lẽ có diệu được có thể trợ giúp tu sĩ trúc cơ kỳ đạt tới Kim Đan chân nhân, thế nhưng thần dược làm cho Kim Đan chân nhân hóa sinh Nguyên Anh, từ trước đến nay tuyệt đối không có, những thần dược xưng là có thể hóa anh kia chẳng qua chỉ là tăng tỷ lệ thành công mà thôi, có thể gia tăng một thành, đó đã có thể được xưng là thần đan rồi. Nếu như Thiên Ma Ma chủ này có thể làm cho Kim Đan chân nhân biến thành Nguyên Anh chân quân, vậy sẽ có vô số tu sĩ đến nương nhờ hắn. Chẳng trách mấy năm nay hắn ở trong âm thầm lặng lẽ đã tập hợp thế lực lớn như vậy.